Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một cái câu chuyện mới gồm hai tập có tựa đề là Oan hồn báo mộng của tác giả Nguyễn Thanh Hùng gửi cho chúng tôi. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hùng, cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Điểm Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan hồn báo mộng của tác giả Nguyễn Thanh Hùng có phần diễn đọc của Điểm Soạn tập 1. Hai mươi hai giờ tối, trên đường từ cơ quan về nhà, mình ghé vào quán hủ tiếu ven đường lót dạ một tô rồi về ngủ cho ngon. Ghé lại quán quen thuộc ở trên vỉa hè, mình ngồi vào trong cái bàn gần đường vừa ăn vừa ngắm xe cộ. Ngày của mình là bác sĩ khám nghiệm tử thi, đi sớm về khuya có khi chả thèm về nhà, ở lại nhà xác ngắm xác luôn. Trong một tô hủ tiếu xương lão bản nhiều xương một chút. Đến ngay đây A Minh đập trai, mời anh dùng ngon miệng. Tô hủ tiếu nghi ngút khói thơm lừng được đem ra, mình hít hà một hơi ấm từ tô hủ tiếu bay lên. Hít hít người người, sao cái mùi hôm nay nó lại thấy lạ. Mình bèn hỏi ông chủ, sao hôm nay có cái mùi lạ vậy, ông nấu cái xương gì vậy? Vẫn như cũ mà A Minh, xương đây vẫn như ngày nào. Rồi mình nhìn đĩa xương được đem ra, dùng đũa gầy gầy trong đống xương cả to lẫn nhỏ, rồi có một vài khúc xương nhỏ như xương đốt tay người nằm lẫn lộn ở trong đó. Mình khẳng định ngay đó là xương người, vì ánh mắt của anh không bao giờ nhìn sai. Anh lại chỗ nồi xương, dùng một cái vợt vúc xương ra bên ngoài, lại thêm một khúc xương ống lòi ra. Đích xác đó là xương người, vì người cử động và đi lại nhiều hơn vật, cho nên chỗ khớp sẽ lún sâu xuống hơn là động vật. Ông chủ, đây là xương người. Mình là tỏ lớn, làm cho mọi người đang ăn phải giật mình. Trên tay của mình cầm một khúc xương ống chân và vài đốt xương ngón tay. Mọi người dừng lại, không ai được ăn cả, không ai được di chuyển, đợi cảnh sát đến. Mình bốc máy gọi cho Lâm, là bạn và là cảnh sát trưởng ở đây. Alo, chim sẻ nghe đại bàng. Giọng của Lâm cợt nhả vang lên trong điện thoại. Xẻ cái đầu nhà ông, qua quán hủ tiếu ở bên đường XX gấp đi. Kéo cả đội qua đây, đem đồ cho tôi luôn, có ăn mạng rồi đó, nhanh lên. Nói rồi mình cúp máy. Mọi người thì đang ói lên ói xuống, ông chủ quán thì ngồi run cầm cập chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. 15 phút sau, xe của cảnh sát hú còi inh ỏi chạy tới. Lâm từ trên xe bước xuống đi lại chỗ của mình. Án mạng đâu bạn, có thấy ai nằm ở đây đâu, để có đồ giỡn đó. Anh em đêm muộn nghỉ ngơi nữa. Mình không nói gì, cầm khúc xương đưa trước mặt của Lâm. Án giết người phi tảng xác. Đây là xương ống chân người và xương này là của con gái. Ta làm bao nhiêu nhiệm vụ rồi nhìn cái là rõ như một. Nói anh em răng dây cảnh báo lại đi, lấy lời khai, kiểm tra lại cái nồi xương kia xem còn sót lại gì không. Đợi ta kiểm tra lại đã. Nói rồi mình lại lấy xe đồ của mình, lóc một chút thịt còn thừa ở trên xương, lấy tùy ở bên trong kiểm tra. Sau một hồi khua khoáng toàn bộ nồi xương và khu vực xung quanh, cảnh sát thu giữ thêm một khúc mu bàn tay bị chẻ làm đôi. Báo cáo nhanh được đưa ra có thể đây là một vụ án giết người phi tang man dã. Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt. Lâm gọi thêm cho người từ tổng bộ tới. Ông chủ quán là người được đón tiếp nhiều nhất. Hắn khai hắn vẫn lấy xương ở chỗ người quen, chứ không biết nguồn gốc xương này từ đâu tới. Một tổ ba người trực tiếp đi xác minh ngay đầu mối cung cấp xương cho chủ quán, mình cũng đi theo. Nơi cung cấp xương nằm ngoài khu vực nội thành, hút ít dân cư. Đến nơi đèn đóm đã tắt tối thui, không gian còn tiếng gió và côn trùng. Ông chủ có nhà không? Chúng tôi có việc. Ông chủ có nhà không? Mình là liền hai lần liên tiếp, rồi bóng điện trong sân được bật sáng. Ai đến vào cái giờ này vậy? Có biết bây giờ là nửa đêm rồi không hả? Vừa mở cửa vừa chửi. Chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi đang điều tra vụ án giết người phi tang xác, mong anh hợp tác. Nói rồi mình giơ thẻ ngành ra. Sau khi mình đưa thẻ ngành, mình và các đồng chí cảnh sát quan sát toàn bộ ngôi nhà này. Khắp nơi đều là tủ đông nằm la liệt từ trong nhà ra ngoài hiên. Mùi tanh tưởi của máu động vật kèm theo mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, làm cho cảnh sát rất buồn nôn. Ông chủ ngôi nhà nghe mình liên quan đến giết người thì giật mình, đứng bất động trong giây lát rồi chạy lại bắt tay của mình mà nói: Đồng chí xem lại đi, tôi làm ăn chân chính, làm sao có thể giết người phi tang ở đây? Các đồng chí xem lại có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi có nói đích danh ông giết người đâu mà ông giật mình như vậy, có gì mà ám hay sao? Mình nói khẽ. Mình rút trong túi ra chiếc điện thoại rồi chia ra trước mặt của ông ta. Ông có quen người này không? Cầm điện thoại nhìn lên, hắn ta la lên: Đây chẳng phải là thằng Lai bán hủ tiếu trong phố đây mà. Sáng nay tôi vừa bỏ xương xuống cho nó, làm sao chết được? Chúng tôi còn nói là hắn chết đâu, chúng tôi tìm thấy một vài mẩu xương người nằm lẫn trong xương động vật mà ông cung cấp trong cái nồi hủ tiếu của hắn. Hắn nói là lấy xương từ chỗ của ông. Ông hãy thành thật khai báo cáo cho chúng tôi biết số xương này ông lấy từ đâu. Chúng tôi cần kiểm tra đống xương này của anh, xin hãy hợp tác. Nói rồi Minh ra hiệu cho các đồng chí đi cùng chia nhau ra tìm kiếm. Một lúc sau họ quay lại lắc đầu vì số lượng quá nhiều và đã bị đông đá khó mà phân biệt được. Mình bốc điện thoại gọi cho Lâm. Tôi nghe, bên đó tình hình thế nào? Tôi nghĩ đây là một vụ án nghiêm trọng làm hoang mang dư luận, cho nên là tôi báo cáo lên tổng bộ, yêu cầu chi viện phong tỏa chặt chẽ khu này. Điều cho tôi một xe thùng lớn đến địa chỉ này ngoài ô, kèm theo quyết định tịch thu tăng vật và vài đồng chí, có việc bưng bê cho các anh đây. Nói rồi mình cúp máy. Khoảng 45 phút sau, một chiếc xe thùng lớn tới thêm vài đồng chí. Mình cầm quyết định tịch thu độc lớn. Trong lúc ăn khuya tại quán hủ tiếu đường X, chúng tôi phát hiện ra trong số xương động vật dùng để hầm bán có kèm lẫn một vài mẩu xương người. Trong quá trình khám xét, đây là nơi cung cấp xương cho anh Lai, chủ quán hủ tiếu tại thành phố X. Với số lượng xương động vật quá lớn, chúng tôi nghi ngờ rằng trong số này vẫn còn sót lại xương người và cả một âm mưu liên quan đến vụ án giết người phi tang xác. Theo mặt Tổng cục Công an, tạm thời tịch thu số xương động vật tại này để tiện điều tra khám nghiệm vụ án giết người phi tang. Mời ông về đồn phối hợp với chúng tôi để điều tra. Tất cả mọi người đưa lên xe hết. Kiểm tra thật kỹ, không để được sót bất cứ một thứ gì. Sau một hồi tất bật, mọi người đã yên vì trên xe quay về cơ quan cảnh sát. Đoàn xe rời đi, trả lại cho nơi đây khung cảnh vắng lạnh, màn đêm đen đặc. Bỗng có một tiếng hét dài vang lên. Đang đi thì điện thoại của Minh đổ chuông. Alo, tôi nghe, có chuyện gì không? Tôi đang trên đường về. Có một người lao công gọi điện báo cáo phát hiện một bọc ni lông có đựng hai bàn tay người ở gần đây. Tôi qua đó trước. Ở đây giao cho người bên tổng cục tiếp tục điều tra. Ông ghé qua chỗ của tôi luôn đi, địa chỉ ở khu phía Tây. Nói rồi Lâm cúp máy. Mình ngồi im lặng, tay mân mê chiếc điện thoại. Tại sao lại có sự trùng hợp như vậy? Một ngày lại hy hữu phát hiện ra hai vụ án giết người phi tang. Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một âm mưu nào đó? Tiếng tin nhắn trong máy báo vang lên. Mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chúc mừng mày đã tham gia vào trò chơi này. Trò chơi trốn tìm, hãy làm những con chuột bị vờn đi. Ta sẽ còn giết người, hãy đợi những món quà đó sẽ đến bất ngờ. Skin Man. Mình đọc những tin nhắn xong, mặt mày suy nghĩ về nội dung của tin nhắn. Có kẻ nào đó đang giết người để thách thức cảnh sát, hay chỉ là những kẻ thích trêu chọc cảnh sát? Bốc máy lên gọi số vừa rồi thì số máy quý khách vừa gọi đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Mình lại gọi cho Lâm. Alo ông à, ông cho người xác minh giúp tôi số điện thoại nạc danh này. Tí nữa tôi gửi nội dung nạc danh qua cho ông. Ở đầu dây bên kia, Lâm cũng nhau mày khi đọc xong tin nhắn đó. Đây có thể là một trò đùa hay là một âm mưu giết người của một kẻ bệnh hoạn nào đó. Lâm cho người dò tìm vị trí của số điện thoại, nhưng chỉ là số rác không có chủ sở hữu. Xe đến hiện trường để phát hiện ra hai bàn tay. Nơi này là khu phía Tây của thành phố, dân cư dần dần thưa thớt. Địa điểm nơi phát hiện ra một thùng rác công cộng, nhiều người hiếu kỳ đã vây kín khu này. Một vài anh cảnh sát cơ sở ở đây đã giăng dây cảnh báo. Gạt dòng người tiến vào bên trong, mùi hôi rác bốc lên nồng nặc. Tại hiện trường, cô lao công đang kể lại quá trình phát hiện túi ni lông trước hai bàn tay người. Hai tay không ngừng đan vào nhau, chân run lẩy bẩy, phải có một chị nữa đứng dựa cho cô ấy. Lâm tiến lại chào hỏi một hồi rồi yêu cầu cô ấy kể lại. Khoảng 2:30 là thời gian tôi giao nhận ca. Khu vực làm việc của tôi là quét dọn rác rơi vãi ở gần các thùng đựng rác và ở trước nhà dân. Hôm nay như thường lệ thì tôi đến đây thì thấy cái bọc này được gói rất là tỉ mỉ, bọc giấy quà ở bên ngoài để gọn gàng dưới cái thùng rác. Tôi nghĩ chắc cái cặp nào yêu nhau rồi giận dỗi cho nên bỏ lại ở đây. Tò mò cho nên là tôi bóc ra xem thì thấy các bọc này. Tôi mở ra xem thì thấy hai bàn tay của người còn máu me. Tôi sợ quá la lên. Khi các anh cảnh sát tới khu vực này, họ còn tìm thấy một cái mảnh giấy, ở trong đó có viết là: "Hello các tình yêu, chúng ta bắt đầu trò chơi nhé. Trò chơi truy tìm xác chết, ngạc nhiên không? Mùi máu thơm quá, hãy cố tìm ra một vài màu xương nữa đi. Chúng ta sẽ chơi cái trò mèo vườn chuột này nhé. Chúc may mắn, Skinman." Lâm vừa đọc xong bức thư thì vừa đến lúc mình đến, đi vào hiện trường kiểm tra lại túi ni lông và kiểm tra hai bàn tay. Máu vẫn còn ướt chưa kịp khô hết, có thể gây án xong hung thủ đem ra đây ngay. Nhìn vào bàn tay thon gọn, màu da và lớp da vẫn còn căng, chưa biến đổi màu da. Mình khẳng định đây là tay của một người con gái tầm 20 đến 30 tuổi. Thật là ác độc, không biết tính mạng cô gái này ra sao nữa. Sau một hồi kiểm tra, rà soát lại khu vực xung quanh để tìm manh mối, vẫn không tìm được một dấu vết nào khả nghi. Hung thủ đã xóa sạch đi mọi dấu vết. Mình và Lâm đứng lại nói chuyện với nhau. Ông nghĩ sao về hai cái vụ này? Bây giờ kết luận hai vụ là một hung thủ. Có thể hắn sẽ còn gây ra nhiều cái vụ án nữa. Phải nhanh chóng điều tra ra hung thủ, tránh làm hoang mang dư luận. Nội dung tin nhắn và bức thư tại hiện trường cho chúng ta biết chúng có thể là một hung thủ, nhưng mà chúng ta không biết mục đích gây án của hắn là gì, có đồng bọn hay là không. Lâm nói xong những phần suy nghĩ của mình cho Minh nghe. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta cho người rà soát lại toàn thành phố và khu ngoại ô để tìm xem cái nhà nào có con gái mất tích trong khoảng tuổi như vậy. Đây là đầu mối mà cũng làm cho chúng ta đau đầu, bởi vì diện tích và dân số khá lớn, cản trở rất nhiều và thời gian. Có thể hắn sẽ còn giết nhiều người nữa. Thôi bắt tay vào làm việc đi. Mình nói xong thì máy báo có tin nhắn. Tiếng rên rỉ van xin tha mạng nghe sướng làm sao. Chúc mày cứ từ từ thưởng thức những món quà bất ngờ đi, những con chuột đáng thương, Skinman. Mẹ kiếp. Mình đọc xong thì chửi tục lên một câu. Lâm cầm lấy máy đọc tin nhắn. Ông ở đây đi, tôi về phòng kỹ thuật trước để xem tìm kiếm thêm manh mối nào từ cái đống xương kia. Có gì thì tôi báo. Nói rồi Minh lên xe và đi thẳng. Trên một con hẻm gần đó có một ánh mắt dõi theo cho đến trước khi chiếc xe xa dần rồi chìm vào bóng tối, để lại văng vẳng tiếng nói: "Chúc vui vẻ, có món quà cho mày đấy." Xe vừa về tới sở cảnh sát thì trời cũng tờ mờ sáng. Mình chưa kịp bước ra thì có một cô bé tầm 12 tuổi chạy lại. "Chú ơi, chú có phải tên là Minh không ạ? Có một chú nào đó nói là con gửi cho chú cái hộp này, dặn chú mở ra xem, con chúc chú vui vẻ." Nói rồi con bé chạy biến đi mất, mình chưa kịp nói lời nào. Cầm chiếc hộp quà trên tay mà thấy nặng, lắc thử thì có vẻ như một quả bóng hay cái gì đó. Mình xách hộp quà đi vào trong phòng làm việc của mình. Nói là phòng làm việc chứ thật ra là nơi phanh phui phẫu thuật tử thi. Không quên dặn anh em đem đống xương vừa tịch thu vào trong phòng. Tò mò với món quà ở trên tay, mình mở nó ra đầu tiên. Tiếng của mình vang lên, có cái gì đó không đúng. Cái hộp này sao nhìn quen quen. Mình vỗ vỗ vào đầu, không lẽ nào. Mình nhớ lại chiếc hộp này rất giống chiếc hộp đựng hai bàn tay ở hiện trường thứ hai. Vội vàng xé ra giật tung lớp giấy bọc. Vụt một cái, một cái đầu con gái lằn lầm lấp, mắt trợn tròn, máu phủ kín cả khuôn mặt. Ánh mắt sợ hãi đến tột cùng, chết trong đau đớn. Mẹ kiếp, tao mà bắt được mày thì tao sẽ giết mày. Nghe tiếng la của Minh, anh em cảnh sát lao vào. Ai cũng phải ôm bụng và lùi lại trước một cảnh tượng thế trước mắt. Chiếc đầu của người con gái còn nằm trên nền nhà, máu còn ướt. Sao lại thế hả anh Minh? Cái đầu này ở đâu ra vậy? Một đồng chí liền hỏi. Có người đem đến trước sở cảnh sát. Anh kiểm tra toàn bộ máy quay an ninh xung quanh khu vực này trong vòng bán kính 1 mét cho tôi. Nhanh lên, có khi hắn còn lảng vảng đâu đây. Mình nói rồi đeo bao tay nhặt chiếc đầu kia lên. Báo cáo anh, em đã rà soát lại tất cả máy quay an ninh. Có một phát hiện một đối tượng đi ra từ đầu hẻm cụt cách đây vài dãy nhà. Hắn đi vào con đường tối cho nên là máy quay không quay được rõ khuôn mặt. Tiếng của đồng chí cảnh sát vang lên trước cửa phòng làm việc của mình. Tốt, anh ra ngoài trước đi, có gì tôi thông báo lại. Quay lại với chiếc đầu người còn lăn lùm lấp, Minh nhặt lên, để lên trên bàn giải phẫu, dùng gạc dùi sạch vết máu. Dưới ánh đèn một khuôn mặt dễ nhìn hiện ra, có lẽ trước khi chết cô ta đã bị hành hạ đau đớn. Nhìn biểu cảm còn sợ hãi và đau đớn trên khuôn mặt, Minh kết luận. Cái đó là ai, mục đích của hắn là gì, tại sao hắn lại cả gan thách thức cảnh sát như vậy? Hành động thật là man dợ. Nghĩ trong lòng Minh càng tức. Quay lại với đống xương còn nằm ngổn ngang, cả đêm thức trắng hai vụ án liền kề. Đầu mối thì chưa có. Minh lật từng khúc xương, đo đo soi soi dưới lớp kính lúp, nhặt ra từng loại, từng khúc chia ra. Sau 2 giờ đồng hồ từ trong đống xương đó, Minh xoát đi xoát lại nhiều lần, nhặt ra đủ một bộ xương người hoàn chỉnh, chỉ thiếu chiếc đầu người. Sắp xếp lại một lần nữa, nhìn vào trong mô xương kèm theo cơ sở khoa học phân tích, mình đưa ra kết luận, đây là một cô gái chạc tuổi 20 đến 30 tuổi còn rất trẻ. Mình lấy mẫu tủy xét nghiệm cùng với máu trên đầu người kia, xem có phải là cùng một thân thể hay không. Kết quả cho mình thất vọng, không trùng khớp. Lúc này Lâm từ hiện trường cũng đã về vào trong phòng của mình. Sao rồi, có tìm ra manh mối nào không? Bên phía tôi không tìm được gì cả. Mà sao có cái đầu người ở đây vậy? Có người đem đến đó. Kẻ nào đó đang thách thức chúng ta, xem thường mạng sống của nhân dân. Tôi sợ hắn sẽ còn hành động. Bên phía anh cho người tìm hiểu xem có ai mất tích rồi sao? Chưa thì về, ráng đợi đi. Tôi mệt quá rồi, từ tối đến giờ. Ông cũng nghỉ ngơi đi một chút. Còn phải chiến đấu đấy, ráng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nói rồi Lâm đi ra ngoài, còn Minh thì ngồi đó. Mình cứ ngồi đó suy nghĩ linh tinh cho đến tối mịt. Lúc này dáng vẻ của Minh mệt mỏi vô cùng. Sau một đêm dài và một ngày làm việc, Lê Chân ra khỏi phòng làm việc, chào tạm biệt đồng nghiệp, Minh lấy xe ra về. Nhà xe của cơ quan Minh nằm khuất phía sau, và phía sau rất ít người qua lại vào cái giờ này. Đang đi bỗng nhiên Minh nhìn thấy một bóng người vụt qua, là con gái. Minh liền quát lên, đứng lại, ai đó, làm cái gì ở đây vậy, cảnh sát đây. Nói rồi Minh đuổi theo ra ngoài đường cửa sau, nhưng không có bóng dáng nào hết, chỉ có ánh đèn vàng chớp sáng chớp tối. Có chuyện gì vậy anh Minh, có ai xâm nhập vào sở cảnh sát sao? Ba đồng chí trực ban chạy đến, trên tay còn lăm lăm khẩu súng và cây đèn pin khô khoáng. Không có gì đâu, vừa rồi nhìn thấy một người con gái chạy qua đây mà đuổi theo không có kịp, chắc là do tôi mệt quá cho nên là hoa mắt. Nói rồi Minh chào tạm biệt ba người để lên xe ra về. Nhà của Minh nằm ở khu phía đông của thành phố, cách sở cảnh sát 30 phút đi đường. Dừng xe trước cổng, Minh vừa bước xuống xe đi vào trong nhà, thì mình thấy phía xa nơi đầu hẻm, gần nhà có một cái đầu thập thò nhìn về phía của Minh. Nghĩ rằng mình hoa mắt cho nên Minh mặc kệ. Rồi dụi mắt nhìn lại, đúng là cái đầu con gái, tóc dài xõa ra thế kia. Minh mở cổng đi về phía đó. Đứng im, cảnh sát đây, cô là ai mà nãy giờ cô rình mòn nhà tôi? Nói rồi Minh chạy về phía của cô gái, vì Minh biết phía sau hẻm đó là hẻm cụt, không còn con đường nào khác. Cô gái kia sau khi nghe mình quát thì thụt người chạy vào trong hẻm. Minh chạy đến nơi chỉ còn thấy bóng lưng chạy vào sâu trong con hẻm. Mà khoan, Minh đứng hình mất 5 giây. Cái bóng lưng đó lúc nãy anh thấy ở sở cảnh sát. Minh lại một lần nữa quát lớn. Đứng lại, không là tôi bắn đó. Thật ra lúc này trên tay của anh không có gì ngoài chiếc điện thoại. Vừa bật đèn từ chiếc điện thoại, Minh cố đuổi theo cô gái đó. Bóng lưng ấy rất rõ ràng. Cho dù là tối đen như mực, nhưng mình vẫn nhận ra không sai, đó là cô gái lúc nãy. Phía trước mình khoảng 50 mét là một bức tường cao ngăn con hẻm lại. Cô gái ấy đã đứng lại, lưng quay về phía của Minh. Mình cũng không dám tiến lại gần vì sợ cô ta có hung khí. Mình lại quát lớn. Cô là ai mà lại rình mò tôi 2 lần? Không nói ra là tôi báo cảnh sát đó. Tôi đếm từ 1 đến 3, yêu cầu cô quay mặt lại phía tôi. Nói rồi Minh từ từ đếm, nhưng cô ta vẫn đứng im ở đó. Bất chợt đèn điện thoại của Minh vụt tắt. Minh bật lại thì không thấy cô ta nữa. Trả lại chỗ lúc nãy khám xét không thấy điểm khả nghi. Con hẻm nhỏ nếu mà có người chạy qua Minh phải biết. Không lẽ rằng Minh hoa mắt? Minh lắc lắc vỗ tay lên đầu. Đang định quay lưng đi thì ánh đèn chiếu vào góc tường. Nơi đó có một tờ giấy có một vài chữ đỏ. Minh tò mò nhặt lên xem thì đó là máu. Máu của người vẫn còn ướt. Cứu tôi, hãy giải thoát cho thân xác của tôi. Tôi chết đau đớn lắm. địa chỉ ở phía tây thành phố, cứu tôi. Đọc xong tờ giấy đó, Minh thử người. Anh không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà tờ giấy còn máu còn vương ướt đẫm là trò đùa của một ai đó. Về bóng của người lúc nãy mình gặp hai lần đó là ai? Mình thẫn thờ đi vào trong nhà, trên tay cầm một tờ giấy viết bằng máu, đưa lên đưa xuống vài lần người đi người lại. Rõ ràng đây là sự thật, là máu người còn đỏ tươi. Cái này là thế nào? Không lẽ mình gặp ma? Cô gái đó là ai? Tại sao lại tìm đến mình? Đưa tay vỗ vỗ lên mặt mình xem có đau, mình quyết định gọi cho Lâm nói rõ sự việc. Alo, sao gọi gì vậy ông? Tôi vừa nghỉ được một lát, để có báo với tôi là ông tìm thấy xương người đấy nha. Lâm chọc bạn trong điện thoại. Tôi vừa gặp, không biết là ông có tin không, nhưng mà đừng có cười, tôi vừa gặp ma ông à. Nói xong mình cũng muốn cười bản thân của mình là một cảnh sát mà lại tin chuyện ma quỷ. Này ông bạn, mất ngủ nhiều quá nói sàng hả? Thôi tranh thủ ngủ xíu đi, chắc sáng mai có kết quả tìm người mất tích mà thôi. Ông đợi tôi nói xong đã. Tôi nhặt được một lá thư nội dung được viết bằng máu, không có sai đâu. Ông qua nhà tôi đi. Tôi với ông đi xem cái địa chỉ ở trên đó. Tôi ngồi không có yên đâu. Mệt ông quá. Thôi được rồi, tôi biết không qua thì ông cũng đi đúng không? Đợi tôi một chút, hai người đi sẽ an toàn hơn. Mà sao ông toàn phát hiện ra mấy cái vào cái buổi tối không vậy? Có duyên quá. Lâm nói xong thì cúp máy. 20 phút sau, tiếng còi xe vang lên trước nhà của Minh. Lâm ở ngoài kêu to vọng vào trong nhà. Xe đi Minh ơi, tôi đến rồi. Ra ngay đây, tôi có điếc đâu. Sau khi lên xe, hai người dò tìm đến địa chỉ trên lá thư đó. Mình đưa cho Lâm nhìn rồi cất vào trong túi bóng để khỏi dính dấu vân tay. Tầm 45 phút sau thì xe đến địa chỉ ở trên thư. Nằm ngoài ô cách chỗ ông bán xương cho hủ tiếu khoảng 20 phút đi xe. Giờ đèn pin lên vào đây thì là một căn nhà kiểu cổ, xây xung quanh tường bao. Xung quanh một màu đen như mực, nhìn hoang vắng và cô quạnh. Cửa có khóa ngoài đã rỉ sét, nhìn sơ qua thì bỏ hoang từ lâu. Cả hai đi dạo một vòng vì trời tối cho nên không nhìn rõ ràng được hết. Ngôi nhà này nằm trơ trọi, không có một dân nào xung quanh đây. Cả hai đi vòng ra phía sau và phát hiện một vài nơi có dấu chân người trèo vào trong. Đây có nhiều dấu chân mà này Minh, chắc có kẻ nào đó trèo vào trong đây. Tôi vì ông cũng trèo vào cái nhà này, chứ nó bỏ hoang lâu rồi không có chủ đâu, nhìn tan hoang thế mà. Lâm nói xong thì trèo lên tường và nhảy xuống, mình cũng trèo luôn vào trong. Đứng ở ngoài nhìn sơ không rõ, khi vào trong này rồi mới thấy nó rùng rợn làm sao. Lá cây mục vương vãi khắp nơi, cây lèo che kín hết các cánh cửa, gỗ mục khắp nơi. Xác động vật chết cũng có, mùi hôi thối và mùi ẩm mốc bốc lên làm cho hai người phải khó chịu một lúc. Lâm dẫn đầu đi đến trước cửa, tay lầm lầm cây súng lục và cây đèn pin. Đi tới trước cửa, Lâm gõ gõ rồi đưa bàn tay nắm cửa ra. Không khóa. Cửa vừa mở ra, mùi xác thối xộc lên chỉ muốn nôn tại chỗ. Mùi thối này là mùi đặc trưng xác người đó Lâm. Có mùi máu tanh nữa, nhanh lên, tìm đi. Lâm ơi, có người trong nhà này. Mình la lên vọt qua trước bàn, chạy vào trong cầm chiếc đèn pin. Căn nhà khá là rộng và thoáng, có cầu thang đi lên gác và có vài phòng nhỏ ở dưới đóng kín. Mùi thối và mùi máu quẩn lên, cả hai bịt mũi đi từng phòng đạp tung cửa. Căn phòng thứ nhất chỉ có một vài bộ quần áo được vứt khắp nơi. Căn phòng thứ hai có vài vết máu khô đen ở lại cửa. Cả hai đi vào bên trong phòng tắm. Trên bồn tắm có một xác người không đầu, thiếu hai tay. Bụng bị xẻ, nội tạng bị móc ra vứt ngay thành bồn tắm. Trái tim cũng bị móc mất. Cảnh tượng quá là kinh sợ. Lâm buộc miệng nôn nọe tại chỗ. Còn Minh khá là quen thuộc với xác chết cho nên đỡ hơn. Minh chợt nhìn thấy nơi góc bồn tắm có một chiếc váy màu trắng đã bị vấy máu. Minh nhặt lên đưa lên trước mặt xem thì nó giống với chiếc váy cô gái lúc tối gặp Minh ở đầu hẻm. Đeo găng tay lại, Minh nói bạn đỡ xác chết ra mặt đất. Xác chết là một cô gái tầm 20 cho đến 30 tuổi. Và đích xác cái đầu còn ở sở cảnh sát là cái của thân xác này. Xác bị ngâm nước và bắt đầu tái nhợt có mùi. Mình nói với Lâm gọi điện về sở cảnh sát, yêu cầu chi viện ngay. Rồi hai người tiếp tục khám xét căn nhà. Lâm đi một vòng hết một lượt các căn phòng rồi quay qua nói với Minh. Chia nhau ra, tôi ra ngoài kiểm tra xung quanh. Ông lên gác xem còn cái chứng cứ gì hay là thi thể nào nữa không, đi cẩn thận đó. Ừ, ông đi cẩn thận đi, để tôi lên gác kiểm tra xem có gì không. Chứ nãy giờ chỉ có cái xác nằm ở đây, chưa đến nỗi bốc mùi lắm, nhưng mà mùi thối nó vẫn nồng nặc. Hai người bắt đầu chia nhau ra đi tìm, người vòng ngoài, người lên gác. Đập vào mắt của Minh là một cảnh tượng kinh hoàng. Một chiếc đầu lâu bị lột hết da mặt, móc mắt, nhổ răng, chỉ còn trơ lại những hốc máu đen ngòm. Rồi nhặng bu kín, trong miệng còn cắm một cây sắt, phía trên còn một tờ giấy. Quá muộn, chúng mày chậm quá, tao chờ đợi chúng mày quá lâu. Món quà tao cho chúng mày có vui không? Có nhiều quà lắm, cứ chờ đi, Skinman. Tiếng còi của cảnh sát vang lên từ xa, xé tan đi màn đêm thành vắng. Họ tới trước cổng tập trung lại. Lâm từ trong nhà đi ra, phân công cho từng người, chia nhỏ từng nhóm. Một vài người được phân công đi xung quanh tuần tra ngôi nhà, còn lại phá khóa cổng đi vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt làm cho ai cũng gây sợ, mùi hôi thối bốc lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, người yếu còn nôn thốc nôn tháo. Các cậu phân công người khám nghiệm hiện trường, tìm xem xung quanh khu vực này có nhà dân nào không. Điều tra xem căn nhà này chủ sở hữu bây giờ đang ở đâu. Điều tra xem có ai thường xuyên xuất hiện ở đây. Truy tìm xem có hung khí gây án thủ phạm bỏ lại không. Lập phân công cho các đồng nghiệp. Về phần của Minh vẫn ngồi nhìn chiếc đầu lâu người ở trên gác. Mặc kệ mùi hôi thối xông lên, mình đánh giá sơ qua chiếc đầu người này. Thủ pháp giết người thật man dạ. Nhìn vết cắt ở trên cổ, hung thủ rất chuyên nghiệp, dứt khoát. Nếu là người bình thường chẳng ai dám làm điều như vậy. Đến tột cùng là ai mà lại làm ra những điều kinh khủng này? Phải nhanh chóng tìm ra hắn, tránh cho hắn còn nhởn nhơ như vậy sẽ còn có thể gây thêm án mạng. Máy điện thoại của mình bỗng đổ chuông, một đầu số lạ gọi đến. Còn ai mà giờ khuya khoắt tên này còn gọi? Mình nghĩ trong lòng nhưng cũng bốc máy lên. Alo, tôi nghe đây, xin hỏi ai vậy ạ? Trời, có vui không đồng chí cảnh sát? Mày thấy tao gửi quà cho mày có bất ngờ không? Mày đánh hơi giỏi lắm mà, ráng tìm tao đi, qua đêm nay lại có quà cho mày đó. Nói xong đầu dây bên kia cúp máy. Mày là ai, cái thằng khốn này? Chúng ta sẽ tìm ra mày, mày hãy đợi đấy, đợi pháp luật trừng trị những việc man dợ của mày đi. Mình hét lên trong điện thoại. Lâm từ dưới lầu chạy lên cùng một vài đồng chí. Có chuyện gì vậy Minh, sao tự nhiên lại hét to như vậy? Nó đấy, kẻ giết người đó, hắn vừa gọi cho tôi. Chắc chắn mọi hành động của chúng ta đều nằm trong tầm ngắm của hắn. Các anh chia rộng khu vực ra tìm xem có ai khả nghi không. Không nên đi riêng lẻ. Tên này có khả năng là một kẻ giết người chuyên nghiệp và máu lạnh. Mình nói rồi gói chiếc đầu người vào trong bọc đi xuống nhà. Sau khoảng hơn một giờ đồng hồ khám xét và rà soát xung quanh, ai cũng mệt mỏi nhưng không thu hoạch được gì. Manh mối vẫn là con số không. Dường như họ đang là quân cờ nằm trong một bàn cờ trốn tìm mà không rõ mục đích. Hung thủ quá là xảo quyệt, không bỏ lại một dấu vết nào quan trọng hết. Sau khi phân công xong, dọn lại hiện trường, họ lại thu xếp để quay trở lại sở cảnh sát. Chỉ phân công ở lại 5 người được trang bị đầy đủ vũ khí canh gác hiện trường của ngôi nhà. Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay khi mọi người vừa đến sở cảnh sát, có thêm sự có mặt của Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố. Một vài báo cáo được khái quát được nêu lên. Báo cáo sếp, chúng ta hiện đang điều tra một vụ án giết người phi tang xác, mà trong đó có hai nạn nhân đều là nữ giới ở cỡ tuổi từ 20 đến 30, chưa xác định được nhân thân. Kẻ thù ác ra tay tàn độc còn thách thức cả cảnh sát chúng ta. Hắn còn gửi đầu của nạn nhân đến sở cảnh sát. Chúng tôi phát hiện một căn nhà nằm ở khu ngoại ô của thành phố, có thể đây là hiện trường hung thủ xẻ xác của nạn nhân và tẩu tán đi các nơi. Lâm đứng dậy báo cáo. Tôi đã nghe báo cáo, đây là một vụ án nghiêm trọng và rất man dợ. Theo mặt ủy ban thành phố, tôi chính thức tuyên bố thành lập tổ chuyên án PA01 do đồng chí Lâm và Minh phụ trách, tập hợp tất cả mọi lực lượng điều tra giả soát mọi ngóc ngách ở thành phố này, nhanh chóng tìm ra hung thủ để cho hắn đền tội. Không thể để cho hắn nhờn nhơ đùa dẫn với chúng ta như vậy. Hắn càng ở ngoài lâu thì dư luận lại càng hoang mang, người dân sẽ đánh giá năng lực của chúng ta không tốt. Cục trưởng nói xong thì đưa ra quyết định cho mọi người ký, sau đó ông ấy ra về, còn lại mọi người ngồi đó. Đầu mối chúng ta chưa tìm ra mà đã có hai nạn nhân. Bây giờ tôi sẽ đi lấy mẫu để làm xét nghiệm kiểm tra xem cái đầu người và cái xác kia có trùng khớp nhau không. Mình nói xong thì đứng dậy đi, mọi người vẫn ngồi đó họp. Khoảng hơn một tiếng sau mình đi ra, trên tay cầm theo một cuốn sổ báo cáo phân tích. Sau một hồi phân tích và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả cho thấy là cái xác bị moi ruột chúng ta tìm thấy ở nhà hoang, và cái đầu được gửi tới sở cảnh sát là một. Và cái đầu chúng ta tìm được ở nhà hoang thì không hợp với đống xương bị lẫn trong xương động vật kia. Mình nói xong thì thở dài và lo lắng. Vậy có nghĩa là không chỉ có hai nạn nhân mà có tới ba người bị giết, mà chúng ta chưa biết hung thủ hình dáng như thế nào. Lâm nói lớn. Các anh cho tôi xem lại máy quay an ninh quanh cái khu vực sở cảnh sát đi. Sáng hôm qua có một máy quay quay được hình dáng của hắn mà. Mình nói. Một số đồng chí cảnh sát đưa máy tính kết nối với máy chiếu. Giữa ánh sáng mờ mờ, một người mặc quần áo trùm kín cả người xuất hiện, lấp ló nhìn về phía sở cảnh sát. Chỉ nhìn thấy được hai con mắt của hắn và hình dáng cao của hắn. Hình như là hắn cố ý nhìn về phía máy quay thì phải. Ánh mắt của hắn nhìn rất oán độc. Chỉ thu được bấy nhiêu manh mối vì hắn đã đi khuất về phía trong đường khác, máy quay không quay tới. Mọi người ai cũng suy diễn ra khuôn mặt của hắn dưới lớp bị bịt kia là như thế nào. Mình phá vỡ bầu không khí im lặng. Chúng ta chỉ biết hắn cao khoảng 1m7, nhìn dáng đi của hắn thì tuổi đời còn rất là trẻ. Nhiều đây thông tin chúng ta vẫn như là mò kim đánh bể mà thôi. Thôi mọi người giải lao đi, tan họp. Mình quay trở lại phòng làm việc của mình. Anh muốn xem lại cái xác vừa đem về kia có thêm dấu vết nào hay không. Sau khi lật lên lật xuống qua lại, trên tay của mình cầm một chiếc kính lúp. Bỗng mình thấy nơi ngón út tay phải ở khóe tay có một dấu màu sẫm. Phải nhìn bằng kính mới thấy rõ, mắt thường có thể lướt qua. Nhẹ nhàng dùng cây tăm quấn bông chùi qua, đây không phải là dấu máu. Mình bắt đầu phân tích và kết quả đó là bụi đất. Một manh mối nữa lại xuất hiện hay chăng? Mình lần lại báo cáo, hai nơi phát hiện đều không phải là nơi xuất hiện loại đất này. Trải qua tìm Lâm không quên cầm theo bảng phân tích vừa rồi. Ông xem đi, có thể đây là manh mối quan trọng. Tôi tìm thấy còn một ít mẫu đất dính trên móng tay nạn nhân. Phải dùng kính soi mới thấy được. Có khả năng nạn nhân quen biết hoặc là tiếp xúc trước đó với hung thủ rồi mới bị giết. Cái này cũng có khả năng, để tôi cho anh em giả soát lại khu vực nào có cái loại bùn đất như thế này rồi tôi báo lại. Bây giờ tạm thời nghỉ ngơi đi. Ông thức mấy ngày nay rồi, về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, có gì báo tôi. Mình lái xe về nhà dáng vẻ tiêu tụy vì mệt. Tắm tắp sơ qua leo lên giường. Mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi mình mơ một giấc mơ. Mơ thấy tên hung thủ kia hắn đang ngồi rạch bụng một cô gái trong bồn tắm. Lưng quay về phía mình. Mặc cho cô gái ấy kêu la trong đau đớn. Mình muốn lao lên nhưng mà dường như có một sức mạnh vô hình nào đó cản mình lại. Mình chỉ biết đứng nhìn. Rồi mình thấy cô ấy chết. Hồn cô ấy chạy lại phía của mình. Chạy đi, chạy đi. Hắn sẽ làm hại anh. Hắn là ác quỷ đội lốt người. Rồi bất chợt kẻ giết người quay lại. Hắn cũng biết mình hiện diện ở nơi này. Sao thế, tao gọi mày vào giấc mơ vui không? Hay còn nhiều trò vui lắm, cứ nhìn đi. Nói xong hắn đưa tay lên cắt đầu của cô gái đó bỏ vào trong hộp. Mình choàng tỉnh giấc bởi giấc mơ đáng sợ đó. Nó giống như là mình chứng kiến một chuyện vậy. Đây là như thế nào? Hắn thấy mình ở trong mơ. Hắn là ai mà có thể làm được điều này? Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, mình thầm nói. Đây là mơ không phải là sự thật. Rồi mình lại chìm vào giấc ngủ say. Ngủ đi, rồi chúng ta sẽ gặp nhau sớm mà thôi. Mình chìm sâu vào giấc ngủ, rồi bỗng mình thấy mình đang đứng ở một đỉnh núi cao. Phía dưới là một cái hang đi vào trong lòng núi. Quá tò mò, mình lần theo đường vào trong hang. Trước cửa hàng đã có sẵn một cây đuốc cắm ở đó. Cầm cây đuốc theo, mình lần theo vách hang đi vào. Càng đi vào thì không gian lại càng rộng rãi. Đang đi vào bên trong, bên tay của mình bỗng vang lên tiếng của một người con gái. Xin tha cho tôi, đừng giết tôi. Tài sản của tôi ở đây cả. Xin anh, tôi còn con nhỏ. Tha ư? Đã đến đây rồi thì đừng mong còn sống mà rời đi. Hãy tận hưởng cảm giác bị cắt từng miếng thịt đi. Có ai cứu tôi với không ạ? Xin ông tha cho tôi. Rồi tất cả mọi thứ lại trở nên im bặt. Mình nghe tiếng người vang lên một lần nữa thì xách đuốc chạy theo. Đến nơi phát ra tiếng nói. Cảnh tượng trước mắt dần hiện ra. Nơi đây như một căn phòng đục đẽo gọn gàng. Cuối góc trên một chiếc giường bằng đá, một cô gái nằm trần truồng. Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi đó, tay cầm một con dao sáng bóng, đang rạch từ trên cổ xuống tới rốn của cô gái. Máu trào ra, cô gái vẫn còn trừng trừng nhìn từng nhát dao đưa vào cơ thể của mình. Máu trào ra đỏ cả một khoảng lớn, hắn móc nội tạng của cô gái ra. Mắt cô vẫn còn trừng lớn, đầu vẫn lắc, vẫn khát vọng sống. Đang nhìn về phía của Minh, bỗng mình nghe tiếng hắn nói vọng lại. Xem nãy giờ có thấy kích thích không? Một món quà nữa gửi tặng cho chúng mày đấy. Hãy chiêm ngưỡng tiếp đi. Hắn nói xong thì đưa dao lên cắt phăng đầu của cô gái. Mắt cô vẫn còn trợn trừng sợ hãi trong tuyệt vọng. Mình lao đến nhưng chỉ lao vụt qua mà thôi. Mày là ai? Suốt cuộc thì mày là ai? Tại sao mày lại làm những hành động không còn tính người này? Tao là ai? Trò chơi chưa kết thúc đâu. Món quà này còn chưa có hoàn thành. Hãy chờ đi. Nói xong hắn lấy dao đâm về phía của Minh. Minh sợ hãi né tránh, nhưng hắn rất nhanh, mình chỉ kịp hét lên. Mình la lên và thoáng nhìn thấy một người đứng ở phía sau tên giết người. Dần mình tỉnh dậy, đây chỉ là một giấc mơ, nhưng giống như mình đứng ở đó chứng kiến tất cả mọi việc. Mình muốn lao đến lúc hắn mổ bụng cô gái đó, nhưng có một sức mạnh nào đó giữ chân của mình lại. Giấc mơ này lại là một địa điểm khác, nhưng mà tại sao lần nào mình cũng đi vào giấc mơ, lại còn chứng kiến hết tất cả quá trình này như vậy? Địa điểm lần theo mình nhớ là một ngọn núi, cố gắng nhớ lại nhưng không tài nào có thể nhớ nổi. Nằm xuống cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng bên tai của mình luôn văng vẳng tiếng của cô gái. Sáng ngày hôm sau mình tỉnh dậy, sau một giấc ngủ không ngon, mình thấy đầu óc của mình quay cuồng. Có lẽ là tác dụng phụ sau một đêm chập chờn với giấc ngủ. Ngồi nghĩ lại hai giấc mơ lúc tối, mình không còn tin vào những chuyện ma quỷ này. Nhưng rốt cuộc giấc mơ đó ám chỉ điều gì trong mình, hay là chỉ trùng hợp ngẫu nhiên? Một đêm nhưng mà mình mơ hai giấc mơ khác nhau và đều là hiện thực ở bên ngoài. Mình quyết định không nghĩ tới nó nữa, đứng dậy thay đồ làm vệ sinh cá nhân, mình đến cơ quan. Trên đường đến cơ quan, mình có ghé vào một tiệm cà phê nổi tiếng ở đây, làm một ly mang đi cho tiện. Trong lúc chờ ly cà phê đem ra, mình tò mò đọc mấy tờ giấy quảng cáo, nào là tìm việc, nào là quảng cáo cửa hàng, nhà ăn, quán ăn. Vô tình mình nhìn thấy một tờ quảng cáo quán ăn theo phong cách Nhật Bản, kèm theo mô hình tên quán gọi là quán ăn địa ngục. Nghe có vẻ lạ tai cho nên mình quyết định xin tờ quảng cáo này để đến ăn thử, vì mình cũng là một tín đồ ăn uống. Vừa đến cơ quan, Lâm đã cầm theo một cuốn sổ báo cáo, đứng đợi mình ở cửa phòng làm việc của mình. Biết có chuyện quan trọng cho nên mình nhanh chóng vào trong phòng kéo ghế ngồi, Lâm đi vào theo. Sáng nay có một người tới báo oán, con gái của cô ta mất tích được 3 ngày nay, không có liên lạc nổi. Nói rồi Lâm đưa tấm hình và báo cáo lời khai. Mình đọc báo cáo và nhìn thấy cô gái kia thì nhận ra cô gái ấy là cô gái tối hôm qua mình đã gặp trong giấc mơ đầu tiên. Như vậy đây chính xác là mẹ cô gái đó, và cái xác kia đúng là cô ấy. Đây là cô gái hôm qua chúng ta tìm thấy trong ngôi nhà hoang. Nếu mà chúng ta đã thu thập được tất cả chứng cứ tài liệu thì cậu báo cho người nhà họ làm cái thủ tục nhận xác về để lo hậu sự đi. Lâm vừa đi ra, mình bỗng nhớ lại trong chi tiết giấc mơ. Tại sao trong giấc mơ cậu có thể nhìn rõ khuôn mặt của hai cô gái ấy, nhưng lại không nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ giết người? Mình chỉ thấy khuôn mặt của hắn mờ ảo. Đem theo suy nghĩ đó qua tìm Lâm. Mời vào, sao cậu qua tìm tôi vậy, có manh mối gì mới à? Ông có tin chuyện ma quỷ không Lâm? Tôi qua tìm mơ... Mình kể chi tiết giấc mơ tối qua cho Lâm nghe. Cũng có thể đó là hồn ma của cô gái đó muốn báo mộng cho cậu. Chuyện ma quỷ chúng ta không tin, nhưng mà nhiều khi nó hiện hữu trước mắt chúng ta, cho nên chúng ta phải tin thôi. Hai người nói chuyện một lúc thì mình rời khỏi phòng làm việc của Lâm, ghé qua phòng thông tin. Mình có hỏi ai báo người mất tích nữa không? Mình tả lại hình dáng của cô gái ấy cho một đồng chí chuyên gia dựng hình ảnh nạn nhân. Cố gắng nhớ lại khuôn mặt của cô gái ấy, mình lại càng căm giận tên giết người kia. Quá độc ác và man dạ. Sau khi vết xong, mình nhờ các đồng chí bên thông tin đăng ảnh và thông báo xem có ai có con như vậy mất tích không. Trở lại phòng làm việc, mình nhìn lại chiếc đầu lâu thu từ ngôi nhà hoang một vài lần, lật qua lật lại. Càng nhìn mình lại càng thấy giống cô gái chết ở trong hang. Nhưng mà mình không dám khẳng định vì bây giờ chiếc đầu này không còn nguyên vẹn nữa. Cả ngày hôm đó mình làm việc trong tâm trạng không thoải mái. Hình ảnh cô gái bị giết cứ luẩn quẩn trong đầu của mình. Đi qua phòng làm việc của Lâm. Vào đi. Đi ăn đi Lâm, tôi phát hiện ra một cái quán mới mà. Phong cách Nhật Bản nghe lạ tai lắm. Nay lại bày đặt mời đi ăn. Ăn sao không bắt tôi trả tiền đấy chứ hả? Mày nào, đang giảm giá tôi bao tất. Được, thế thì đi. Hai người rời khỏi phòng, lái xe đi theo địa chỉ quán ăn mà Minh chỉ. Phía sau họ có một chiếc xe chậm chậm chạy theo. Lâm lái xe đi theo địa chỉ Minh đưa, phải đi xe mất 20 phút mới đến được quán ăn. Nơi đây không gian trang trí khá là đẹp và lạ mắt. Không gian phía bên ngoài thật là rộng, có trồng mấy cây cảnh lớn, treo đèn nháy thì rất bắt mắt. Trước cửa có hai cô gái ăn mặc kimono đứng đón khách và giới thiệu các món ăn cách Nhật Bản. Và bên trong nơi này chia theo từng gian phòng nhỏ, thực khách được ngồi riêng một phòng không phải chạm với ai hết. Phía trong phòng có một cửa sau, nơi đó phục vụ có thể mang thức ăn lên rồi đi ra ngoài, không phải đi cửa trước. Lâm và mình cũng chọn một phòng ăn riêng, cả một cuốn menu kiểu phong cách chiếu chỉ ngày xưa. Xem một hồi thì kêu một nồi tonkotsu, đại loại là xương lợn hầm, một món mì xào và hai chén cơm trộn. Khoảng 15 phút sau, một người mặc kimono, đội nón trùm đầu có vam phía trước bưng đồ ăn lên, không nói không rằng rồi lui xuống. Mình thắc mắc định kêu lại thì người đó đã đi nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Nhìn ba món ăn trước mặt bao tử của hai người réo liên hồi, Lâm nhồm nhòm ăn mấy miếng mì xào, vừa ăn vừa khen ngon nức nở. Mình cũng ăn thử mấy miếng, quả thật là rất ngon. Đang ăn thì Lâm mắc nghẹn chân uống vài muỗng canh. Sao canh này có vị lạ vậy Minh? Nghe cái mùi tanh quá, ăn không được, đúng là phong cách Nhật có khác. Minh định cho muỗng vào thử thì khoan, váng mỡ màu vàng, mình lại lật khúc xương lên và mấy miếng thịt lên. Mẹ nó, đây là thịt người, tại sao lại có thịt người ở trong này? Lâm móc họng ói ra rồi nói, ông nói thật hay đùa vậy Minh? Mời tôi ăn một bữa mà chơi tôi à? Đây là thật, chỉ có mỡ người mới có màu vàng sậm đục và nổi lèo bèo như thế này. Đây là xương người. Nói rồi mình gấp khúc xương, đây là xương ống tay. Ông nhìn cái khớp nối này không? Nó là nối vào bàn tay đó. Chết tiệt, phía dưới còn một ít thịt vụn, không biết là thịt người hay là thịt gì nữa. Lâm mở cửa sau định lao ra nhưng không thể được, quay lại cửa trước. Lâm đi tìm chủ quán. Ông vào đây mà xem, tại sao trong canh của nhà ông lại có thịt người ở trong này? Người phục vụ của phòng này đâu? Ông kêu ra đây, chúng tôi là cảnh sát. Sau một hồi đi tìm người phục vụ phòng của hai người thì không thích đâu, cũng không ai thích cô ta ra khỏi quán. Thì có một người chạy vào nói tìm thấy cô ta ngất ở trong phòng của ít cảnh sát ngồi. Cô ấy vẫn còn run rẩy, vừa khóc vừa kể lại. Tôi đang đi xuống bếp lấy món thì có một người đàn ông không nhìn rõ mặt hỏi tôi là đường đi ra nhà vệ sinh. Tôi dẫn đường thì hắn bịt miệng kéo tôi vào trong cái kho củi rồi đánh tôi ngất xỉu. Mọi chuyện sau đó thì tôi không có biết gì cả. Minh chạy đi ra quầy lý tân xin phép xem lại máy quay của quán. Xoay đi xoay lại, mình thấy Minh và Lâm vừa đi vào thì một người đàn ông khả nghi cũng đi vào theo. Hắn bịt khẩu trang, đội mũ đen chụp mặt, trên tay còn xách một cái túi nhỏ màu đen. Vì khuất tầm nhìn cho nên không biết đi hướng nào. Mình tua vội tới lúc bọn họ phát hiện nồi canh thì người đàn ông lúc nãy đi ra. Ra tới cổng hắn quay người lại, nhìn lên máy quay và dường như hắn nhếch miệng cười. Đúng hắn rồi. Mình nhớ lại hình dáng của kẻ giết người trong mơ cũng bộ đồ này. Mình chạy vội ra ngoài đường giáo giác nhìn quanh, nhưng không có ai. Hắn biết bọn mình đến đây ăn, sắp xếp mọi thứ thật hoàn hảo. Hắn là ai? Cùng lúc đó cảnh sát cũng đến phong tỏa hiện trường, không cho ai ra khỏi quán. Ông chủ quán thì khóc lóc. Các anh làm thế này là dẹp đường làm ăn của tôi rồi. Quán tôi mới khai trương được có vài ngày. Ông yên tâm đi, chúng tôi sẽ điều tra kỹ. Nếu kẻ giết người hắn hành động từ nơi khác đem về đến đây thì chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người nghe. Lâm nói rồi đi qua chỗ cô phục vụ lúc nãy. Cô có nhìn thấy khuôn mặt của hắn không? Cố gắng nhớ lại xem. Đây là một đầu mối quan trọng giúp chúng tôi tìm ra hắn ta. Tôi thực sự không nhớ, vì hắn ta đội mũ sụp cho nên là đứng cách xa tôi cũng chỉ thấy ở dưới cằm hắn có một vết sẹo to chạy lên phía trên má. Mình nhờ một đồng chí cảnh sát ghi lại lời khai. Đây là một manh mối quan trọng. Sau một hồi điều tra từ các thực khách không tìm ra manh mối gì, cảnh sát cho họ về. Nhưng bất cứ lúc nào cần triệu tập họ phải có mặt. Quán ăn tạm thời đóng cửa, cảnh sát lùng sục khắp mọi ngóc ngách nhưng không tìm ra cái xác người nào. Vậy là hắn đem từ nơi khác đến. Nhưng mà tại sao hắn lại bỏ vào nồi canh được và lại biết món canh đó bọn mình chọn? Đem theo thắc mắc khó hiểu đó ở trong đầu, mình trở lại sở cảnh sát. Bỏ nồi canh ra, nhìn thấy nó mình lại buồn nôn. Làm pháp y đã vài năm, vụ án nào cũng từng gặp. Nhưng mà lấy thịt người nấu canh thật là dã man. Đem khúc xương đó ra, lấy một ít thịt sót lại đi xét nghiệm. Mình cũng không quên cái đầu bị lột ra mặt kia, cũng lấy kiểm tra xem có khớp với chỗ thịt trong nồi canh đó không. Kết quả là mình quá bất ngờ, hai thứ đều trùng khớp. Vậy là hắn đã xẻ thịt cô gái này. Không biết thi thể còn lại hắn bỏ ở đâu. Mày là ai hả cái thằng khốn này? Mày đang nhắm vào tao đúng không? Tao sẽ tìm ra mày, tao sẽ giết mày. Mình ngậm lớn. Trên đường từ nhà hàng trở về sở cảnh sát, trong lòng của mình nặng trĩu, lo lắng kẻ giết người hắn nắm được một hành động của cảnh sát. Nhưng cảnh sát thì lại không biết được hắn hình dáng như thế nào để nhận diện. Xe đi đến một khu chợ sầm uất, ánh mắt của mình vô tình thấy một người lướt qua đám đông. Hình dáng ấy y chang tên hung thủ khi nãy mình nhìn thấy máy quay ở quán ăn. Mình liền la lớn, dừng xe lại. Xe vừa dừng lại, mình lao ra ngoài giáo giác đuổi theo. Chạy được một đoạn xa, mình đã thấy hắn đi khuất vào một con hẻm nhỏ. Mình đuổi theo tới nơi, quật ngã hắn bằng một tư thế võ, chéo tay hắn lại, lật áo và mũ ra. Đó là một khuôn mặt non nớt còn run rẩy vì đau. Anh là ai mà lại đánh tôi? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Nói rồi mình buông tay. Tại sao anh lại ăn mặc như thế này? Chúng tôi đang điều tra vụ án. Hình dáng của anh giống tên hung thủ chúng tôi đang tìm. Anh có phải tên Minh làm cảnh sát không? Sao anh biết tôi? Có người cho tôi tiền và ăn mặc bộ đồ này, dặn tôi cứ đi lòng vòng qua khu vực này, hắn sẽ gửi cho anh một lá thư. Nói rồi cậu ta chìa ra một lá thư, Minh giật lấy ra rồi đọc. Chúc ngon miệng, Skin Man. Lại là lá thư viết bằng máu, máu đã đen lại, mùi máu vẫn còn tanh tưởi trên tờ giấy. Mình nắm chặt tờ giấy ở trong tay, gồng người đấm mạnh một cái vào tường. Lại bị hắn vườn một vố nữa rồi. Rốt cuộc hắn muốn gì ở Minh? Chạy gì mà như mà đuổi về Minh, đuổi theo mệt quá. Lâm lúc đó cùng vài người nữa chạy đến. Đọc đi, chìa lá thư ra, mời anh về hợp tác đồn với chúng tôi để lấy lời khai. Nói rồi mình dẫn người thanh niên đó đi. Lâm cũng nhăn mày nhăn mặt khi đọc xong lá thư đó. Vết máu trên lá thư làm cho cả Minh và Lâm lo lắng. Có khi nào hắn lại giết thêm một mạng người nữa không? Đem theo suy nghĩ đó, cả hai tuy không nói ra, nhưng sự lo lắng tột cùng cũng đều hiện rõ. Quay trở lại sở cảnh sát, Minh và Lâm trực tiếp phỏng vấn, lấy lời khai của người thanh niên kia, cũng không thêm được thông tin bổ ích nào. Báo cáo anh, đã có kết quả kiểm nghiệm mẫu đất trên ngón tay của nạn nhân. Đây là kết quả phân tích. Nói đồng chí cảnh sát đưa ra báo cáo đi rồi đi ra ngoài. Trong cuốn báo cáo nói rõ mẫu đất đó ở ban nơi ngoài thành phố có, vậy thì việc điều tra cũng sẽ dễ dàng hơn, vì loại đất này tập trung theo vùng và không phân bố nhiều. Thế nào bây giờ manh mối tìm được như vậy rồi, chúng ta còn nên chia theo ba hướng đi điều tra từng nơi một. Lâm quay qua hỏi Minh khi mình đang đọc cuốn báo cáo. Đi hướng này trước đi. Mình chỉ vào một vòng tròn ở giữa, nơi đó được đánh dấu là vùng núi. Tôi với ông và một số anh em nữa đi nơi này trước, tôi có linh cảm là nơi này giống như trong giấc mơ của tôi. Xét về góc độ này thì khu này cách thành phố không xa, mật độ dân cũng thấp. Nếu tôi là hung thủ, tôi cũng sẽ chọn khu vực này. Quyết định như vậy đi, để tôi đi xin lệnh trang bị vũ khí và điều động anh em tinh nhuệ nhất. Lâm đi rồi còn mình ngồi đó, rút trong hộc bàn ra một cây súng lục đã nhuốm màu. Để đây đã lâu lắm rồi mình không dùng tới, kể từ khi điều động về đây. Đây là kỷ vật của cha mình để lại. Miết miết cây súng ở trên tay, mình nhớ lại lời dặn của cha trước lúc nhắm mắt. Giữ nó cẩn thận, nhìn thấy nó thì nhìn thấy cha, hãy dùng nó để bảo vệ nhân dân. Đang trong luồng hồi ức đau buồn ấy, Lâm đã đi vào từ lúc nào. Lâm cũng biết chuyện của cha mình, cho nên anh không muốn phá đi cái giây phút đó. Đứng một lúc đợi cho tâm tình của bạn đã ổn, Lâm liền nói. Đi thôi, mọi việc đã sẵn sàng. Nay được xếp điều toàn hạng nặng mà thôi. Hai người đi ra sân có quan. Hai xe thùng đã được điều động sẵn. Mỗi xe chứa 10 người. Mọi người ổn định chỗ ngồi, trang thiết bị sẵn sàng xuất phát đi. Lâm chạy xe còn dẫn đầu đoàn đi về phía bắc. Lâm chạy xe con dẫn đầu đoàn đi về phía bắc của thành phố. 30 phút sau, xe ra khỏi thành phố, ra khỏi đường lớn, cả đoàn tiếp tục di chuyển trên tỉnh lộ nhỏ. Đưa bản đồ đã được bên tình báo đánh dấu, xe tiếp tục di chuyển mất gần 40 phút nữa, thì đến nơi đã chỉ định. Đây là một khu làm ruộng khô, xung quanh cỏ mọc tùm. Có thể do canh tác không thuận lợi cho nên họ đã bỏ hoang từ lâu. Nhìn xa có một ngọn núi nhỏ được bao quanh giữa khu ruộng. Mọi người chia nhau ra hai tốp, rà soát tất cả khu vực xung quanh trong vòng bán kính 1 cây số, không để sót một gốc cây ngọn cỏ nào. Tìm xem có nhà dân xung quanh đây không, hỏi thăm rõ ràng tránh làm kinh động lòng dân. Cậu đi theo tôi. Lâm phân công cho mọi người rồi chỉ hai người cảnh sát khác bắt đầu đi. Mọi người tản ra theo hướng vòng tròn, mỗi tốp hai người đi mỗi ngả. Lâm và Minh và hai đồng chí còn lại chịu trách nhiệm đi khám xét ngọn núi kia. Đường dẫn lên núi đi theo bờ ruộng, đường vẫn dễ đi, vẫn có dấu chân người qua lại đây. Tới chân núi nhìn lên khá là cao, nhưng có một con đường mòn nhỏ đi lên. Cả bốn người đi theo con đường đó, cây cối khá là rậm rạp. Có nhiều cây to che mất ánh nắng nhìn rất u ám, muỗi và ruồi bay rất nhiều. Mình đi trước quay lại nói, các cậu đi cẩn thận, khu này u ám quá. Quả thật nơi này đứng từ dưới nhìn lên thì rất nhỏ, nhưng khi bước đến nơi thì nó quá lớn. Có một con đường mòn dẫn lên núi khá là vòng vèo. Con đường chỉ vừa lối một người đi, hai bên đường cỏ đã mọc lan ra ngoài. Lá cây mục cũng nằm một lớp dưới đất, mùi ẩm mốc bốc lên. Mọi người cẩn thận, chúng ta sắp lên được đỉnh núi rồi đó. Để tôi lên trước xem nơi này có giống như tôi đã từng thấy trong giấc mơ không. Mình nói rồi vượt qua chiếc Lâm đi thẳng một mạch lên đỉnh núi. Lên đến nơi mình đứng đó bất động, Lâm và hai đồng chí cảnh sát đuổi lên kịp lúc. Nơi này không khác gì mình thấy trong giấc mơ. Cống cái cửa hàng đó, có một vị trí đó. Thế này là thế nào? Không lẽ mình lại tiên tri được những việc sắp xảy đến? Mình ngẩn ngơ một hồi rồi suy nghĩ. Nghĩ gì vậy Minh, xem có phải nơi ông nói trong giấc mơ không? Nó đó, đúng là nơi tôi đã thấy trong giấc mơ. Nếu không có gì sai sót thì có lẽ phía trong hang có xác của cô gái tôi thấy ở trong giấc mơ đó. Cả bốn người men theo vách đá xuống cửa hang. Phía trước có cắm một cây đuốc sáng, đốt đuốc lên. Mình dẫn đầu đi trước. Trong giấc mơ đi như thế nào, mình đi theo như vậy. Vẫn căn phòng đá đó, vẫn chiếc giường ấy. Nơi đó còn có một xác người không đầu nằm đó. Máu tươi đông lại thành màng đen, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc. Hai đồng chí cảnh sát đi theo bịt mồm liên tục ho khan, rồi bỏ bao kín xác. Lại gần quan sát thì cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Cái xác ấy ruột bị lôi tọt ra ngoài, tim bị vứt lăn lồng lốc trên nền đất, ngực bị cắt bằng bộ phận sinh dục cũng bị cắt. Da bị lột từ trên vết cắt cổ xuống phía dưới sưng mu. Mẹ nó, cái thằng chó súc sinh này. Mình đấm tay vào vách đá khi thấy hiện trạng của cô gái. Nó còn kinh khủng hơn lúc mình chứng kiến trong giấc mơ. Mình bình tĩnh lại đi. Càng kích động thì hắn càng vui mừng hơn thôi. Các đồng chí chia nhau ra ngoài thông báo cho anh em phía dưới tiếp tục điều tra và liên lạc với sở cảnh sát điều thêm người đến khám nghiệm hiện trường tìm dấu vết. Rõ, thưa anh. Hai người rời đi chỉ còn lại Minh và Lâm đứng đó. Tâm tình của Minh vẫn chưa ổn định lại. Anh đang dây dứt sao bản thân của mình quá vô năng. Kẻ thù ác như thế nào cũng không tìm ra được. Hắn nhợn nhơ ngay trước mặt bao nhiêu lần rồi. Minh, sao đứng ngẩn ngơ như vậy? Tiếng của Lâm vang lên ở bên tai. À, tôi không sao cả. Anh em ở dưới sao rồi? Đi ra ngoài đi, để họ lên khám nghiệm. Chứ ở đây cũng không có gì khả nghi nữa. Vừa quay mặt ra, ánh đốt phản chiếu lại ngoài phía cửa. Mình thấy có một vài nét chữ mà lúc đi vào đi thẳng đến chiếc giường không ai nhận ra. Cảnh sát chúng mày là một lũ khốn nạn. Ta sẽ giết hết chúng mày, giết từng đứa một, cứ chờ đi. Đây là bút tích của hắn để lại cho chúng ta. Không biết hắn có theo dõi chúng ta đến đây không nữa. Hy vọng là cái xác này và cái đầu chúng ta tìm được ở ngôi nhà hoang là một. Nếu không thì chúng ta không biết hắn đã giết bao nhiêu người cả. Tôi không biết, khu vực này âm u và rậm rạp quá khó phát hiện. Để khám nghiệm rồi báo cáo sau. Thôi ra ngoài đã Mình. Hai người vừa ra ngoài hang thì cảnh sát phía dưới cũng vừa lên. Lâm phân công cho anh em vừa khám nghiệm hiện trường vừa quan sát khu vực xung quanh núi xem có gì khả nghi không. Báo cáo anh, lúc nãy chúng tôi tập hợp ở phía dưới chân núi. có hai đồng chí chưa liên lạc được. Chúng tôi đã cắt cử một nhóm túc trực tìm xem họ đi nơi nào. Báo cáo khám xét xung quanh để phát hiện một con đường đi xuống núi ở phía sau. Được rồi, các cậu tiếp tục điều tra, có thông tin manh mối nào báo cáo kịp thời cho tôi. Tôi và cậu Minh sẽ đi theo đường núi phía sau, xem có phát hiện được gì không. Cậu với cậu đi theo chúng tôi. Minh chỉ hai đồng chí cầm súng đứng gần. Bốn người lần mò đi theo con đường mòn phía sau đi xuống núi. Con đường này khá khuất, nó nằm sâu những viên đá lớn. Nếu không khám xét kỹ thì không phát hiện ra. Hai bên đường này có vẻ lớn hơn lúc đi lên. Còn có một vài dấu chân in trên phần đất mịn. Cả bốn người đi gần tới chân núi thì một đồng chí cảnh sát la lớn. Sếp, ở đây có dấu máu. Mọi người chạy lại nơi vị trí cậu ta đang đứng. Ở đó có một dấu máu vừa khô lại trên mặt đất. Ở đó còn có dấu vết kéo lê, giống như có người vừa bị thương. Nếu không nhìn rõ sẽ không thấy được. Mọi người lần theo, dấu máu kéo dài xuống dưới chân núi. Đi theo một đoạn khá xa, phía trước mặt mọi người có một đoạn cây cối rậm rạp. Dấu máu đi tới đây thì mất dấu. Chắc đi vào trong này rồi, mọi người cẩn thận đó. Nói rồi Lâm dẫn đầu đi vào, trên tay Lâm lầm khẩu súng lục. Tuần qua một đoạn cây cối khá tốt, phía trước Lâm thấy có một vạt cỏ bị kéo dạp xuống, như có người vừa nằm tại đây. Lâm lao về phía trước, ba người còn lại đuổi theo. Gọi cấp cứu nhanh lên, có người bị thương, nhanh lên. Tiếng của Lâm vang lên từ phía sau bụi cỏ. Minh chạy ù qua thì trước mặt của Minh, hai đồng chí cảnh sát nằm dựa vào nhau, cả hai người ướt đẫm máu không nói nên lời. Các đồng chí tỉnh lại đi, không được ngủ, xe cứu thương sắp tới rồi đó. Minh chạy lên đưa tay nắm vào bắt mạch cho hai người. Mau gọi xe đi, mạch đập loạn rồi, mất máu nhiều quá. Xe toạc áo đang mặc ra, Minh nhét vào nơi bụng một đồng chí cảnh sát. Nơi đó máu vẫn còn đang tràn ra thấm vào người của Minh. Người còn lại thì bị một vết thương bên hông, máu cũng từ đó xối ra. Minh xa hết áo trong áo ngoài, cố gắng cầm máu cho hai đồng đội của mình. Miệng không ngừng kêu lên. Không được ngủ, tôi ra lệnh cho hai đồng chí không được ngủ, phải tỉnh táo lên. Minh nói như hét. Nhanh lên, các đồng chí làm gì mà chậm chạp vậy hả? Có người bị thương, chúng tôi ở lại phía sau núi, chạy vòng qua chạy nhanh lên. Lâm nói như hét trong điện thoại. 5 phút sau, xe cứu thương đã có mặt kịp thời. Hai người bị thương đưa lên xe để thở oxy truyền máu gấp. Xe chạy thẳng về bệnh viện. Minh và Lâm vẫn còn ngồi lại nơi đó. Cảnh sát được điều động đến hiện trường. Quay lại nơi phát hiện ra dấu vết ban đầu, xe ngang qua một chút. Nơi đó có dấu chân loạn xạ, máu rơi cả vũng ở đó. Nơi này có dấu hiệu đánh nhau. Có lẽ đây là hiện trường hai cảnh sát bị thương và dìu nhau chạy tới phía dưới. Cả ra tay là ai mà có thể ra tay với hai đồng chí cảnh sát tinh nhuệ mà không thể phản kháng? Ông có để ý thấy súng của họ còn không còn không Lâm? Mình lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Tôi không để ý mà hình như họ bị mất súng rồi. Thử tìm xem có rơi ở đâu đó không? Sau khi tìm một lúc xung quanh đây thì không có. Tôi nghĩ kẻ nào đó ra tay với họ và lấy súng đi rồi. Nếu không thì chúng ta có thể đã nghe thấy tiếng súng nổ. Tại sao hắn lại ra tay với hai người họ? Có lẽ hắn ám chỉ cho chúng ta, hắn không sợ chúng ta. Hoặc là hắn muốn nói dao là bước đầu tiên hắn hành động và súng sẽ là lần tiếp theo. Đi quay lại xe nhanh lên, hắn có súng, thông báo cho toàn bộ các đồng chí sẵn sàng tác chiến. Lâm nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho đồng đội. Chúng tôi xem xét một lúc nữa nhưng không phát hiện kẻ khả nghi. Cả này chắc chắn đã quen thuộc với nơi này, cho nên khi tẩu thoát không để lại dấu vết. Về đến nơi tập trung tình hình, hai đồng chí bị thương đã được đưa đi bệnh viện gần đây nhất, vẫn còn trong giai đoạn nguy kịch. Vừa lúc đó thì điện thoại của Lâm reo lên. Alo, em nghe thưa sếp. Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Kẻ giết người thì còn nhờn nhơ, chưa bắt được mà đã có hai đồng chí bị thương nặng, suýt mất mạng. Cậu làm sao ăn nói với cấp trên và nhân dân? Sau khi nghe điện thoại, tâm tình của Lâm sa sút hẳn. Có lẽ là Lâm cũng đau đầu vì không tìm ra kẻ giết người, mà cứ để hắn nhờn nhơ như vậy. Cả đội tập trung lại, đội trên núi cũng đã xuống, lên xe trở lại cơ quan. Trên đường về có ghé bệnh viện hỏi thăm tình hình của hai đồng đội. Một người chưa qua cơn nguy hiểm, một người chờ theo dõi thêm, nhìn qua ai cũng buồn và lo lắng cho hai đồng đội. Kết quả xét nghiệm được báo cáo đến khi mọi người đang trên đường về. Cái đầu tìm được ở ngôi nhà hoang và cái xác trên đỉnh núi là một. Nghe đến đây lòng của mình bỗng thở dài. phải cố tìm được hắn, mong là không ai bị hại. Xe về đến cơ quan cũng đã là buổi đêm, ai cũng mệt mỏi. Tạm biệt mọi người, Minh lên xe ra về. Mình muốn ngủ một giấc thật dài để xoa dịu đi căng thẳng tột độ mấy ngày qua. Để xe trước nhà, mình vào nhà chuẩn bị mở khóa cửa. Chân của Minh đạp trúng một vật gì đó. Đưa mắt nhìn xuống là một bó hoa hồng tím. Cầm bó hoa lên, ai lại bỏ hoa trước cửa nhà mình. Một lá thư rơi từ trong bó hoa. Chúc mừng sinh nhật đàn anh. Mình vỗ vỗ cái đầu. À, hôm nay là sinh nhật mình. Mải mê với vụ án này mình cũng quên mất. Quái là ai lại gửi thư với hoa cho mình còn kêu mình là đàn anh. Cầm bó hoa vào trong nhà, mình thắc mắc mãi không biết đó là ai. Gạt nó qua một bên, tắm vội một cái rồi lên giường ngủ. Vừa chuẩn bị nằm thì có hai tin nhắn đến. Mừng sinh nhật mày, nay ta quên mất, hôm sau tao bù. Đây là của Lâm. Mình đọc tin nhắn tiếp nữa. Chúc đàn anh ngủ ngon, sinh nhật vui vẻ. Hoa em gửi có đẹp không? Thôi hẹn gặp anh sau. Mình mỉm cười với hai tin nhắn vừa đến. Vẫn có người nhớ đến mình. Đêm này một đêm bình an nhất của mình. Lại một tuần nữa trôi qua trong sự im lặng. Phía cảnh sát vẫn giáo diết truy tìm hung thủ. Nhưng mọi chuyện cứ như mò kim đáy bể. Hôm nay mình về nhà sớm. Việc bó hoa ai đó gửi cho mình cũng bị anh cho vào quên lãng. Sáng ngày hôm sau còn đang cuộn mình ở trong chăn thì điện thoại của mình lại reo lên. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái vô cùng nhẹ nhàng và êm ái. Đàn anh à, chúc anh buổi sáng vui vẻ. Chắc anh không nhận ra em đâu. Hẹn gặp anh sau nha. Cái con giờ nào vậy? Mất cả giấc. Mình lật người dậy nhìn đồng hồ mới 6 giờ. Thôi thì đánh răng ra đường sớm. Hít bụi một chút rồi tới cơ quan là vừa. Vừa đi vừa huýt sáo ra lấy xe. Phía trước đầu Minh có một người con gái đang đứng ở đó. Tóc dài dáng cao đi giày cao gót. Vừa nghe tiếng động thì cô gái đó quay lại. Đàn anh, còn nhớ em không? 3 năm không gặp, anh có khỏe không? À chào, chào em. Mình lắp bắp nói không ra lời vì người con gái đó là người làm cho Minh yêu thầm cách đây vài năm. Cho đến hiện tại cô ấy vẫn là người Minh chờ đợi. Sao gặp em mà lại thấy đồ kỳ lạ với anh Minh? Anh không nhận ra em mà, em là Ái Linh đấy. Không, không phải, anh nhận ra rồi mà. Chào em Ái Linh, em khỏe không? Em về khi nào mà không có báo? Em về 1 tuần rồi, tuần trước anh có nhận được hoa của em không? À, anh có nhận được rồi, mà sao lại tặng hoa hồng tím? À, sau này anh sẽ rõ. Nói rồi cô gái quay lại đi sát tới gần Minh. Đi tới gần thì Minh càng lùi lại, mình có tính nhát gái từ bé. Đứng im cấm lùi. Mình đứng khựng lại. Chờ em đi ăn đi, làm gì mà như người mất hồn vậy? Sợ em ăn thịt anh à? Không, không làm gì có. Mình chữa cháy. Thôi đi, không có giỡn anh nữa đâu, làm ô xin cho em ít hôm. Nói rồi cô ấy lên xe tự nhiên, mình cũng lên xe. Hai người đến một quán ăn gọi món rồi mình ngẩn ngơ nhìn cô gái. Mối tình đầu tiên mình thích và cũng là mối tình làm cho mình đóng cửa trái tim. Mình nhớ lại 3 năm trước khi cô ấy vừa vào năm 2, còn mình thì vừa tốt nghiệp xong. Ái Linh, sau bao nhiêu lâu quen nhau, em cho anh một cơ hội để anh được bên em, được yêu em, để che chở cho em được không? Xin lỗi anh, em sắp đi du học rồi. Còn nếu thương em, hẹn anh 3 năm sau gặp lại. Nói rồi cô ấy đi, bỏ mình đứng đó với bó hoa ở trên tay, một bó hoa hồng đỏ thắm. Này này ông kia, anh không ăn sao mà còn để đó cho nó nguội? Nhìn em gì mà kỹ vậy? Bị Ái Linh ngắt dòng suy nghĩ, mình quay lại hiện thực. À, anh ăn đây. Nói rồi Minh cúi gằm mặt xuống ăn như một đứa trẻ bị bắt tại trận khi ăn trộm vậy. Ăn nhanh đi anh, hôm nay là ngày em nhận công tác đấy, đến muộn xếp la chết. Em xin vào chỗ nào mà nhanh vậy? Bí mật tí nữa rồi biết. Thôi đi anh ơi. Hai người lái xe ra, mình hỏi đường để đưa Ái Linh đến chỗ làm, nhưng cô kêu mình đi đến chỗ của mình trước. Xe đến giờ cảnh sát Minh đi vào, Ái Linh cũng đi vào theo. Mình chưa kịp hỏi tại sao theo vào đây thì thấy cục trưởng đã đứng trước cửa mà kêu lớn. Con gái con lớn về nước mà không có về nhà với cha mẹ mà đi cua cấp dưới của A sao? Ba, cục trưởng Tôn là ba của em. Mình lắp bắp chỉ tay vào cục trưởng mà nói. Anh đúng là đầu đất mà, không phải em là họ Tôn sao? Lúc này mình mới vỗ đầu nhớ ra Ái Linh cũng họ Tôn, vậy mà bao nhiêu năm qua mình không phát hiện. Thôi đi vào, đây là quyết định điều động công tác của con. Nhanh đi, bà còn có cuộc họp ở trên thành phố. Và trong phòng họp mọi người đang chờ đó. Chào các đồng chí, hôm nay tôi dẫn đến đây một cái đồng nghiệp mới. Sau một thời gian dài tu nghiệp ở bên trời Tây, về đây đầu quân và gắn bó lâu dài với sở cảnh sát này. Đồng chí Linh lên giới thiệu một chút đi. Dạ, chào mọi người, em là Ái Linh, vừa được điều về đây để làm bên phòng điều tra, xin mọi người giúp đỡ ạ. Chào người đẹp, em có người yêu chưa hả? Vậy đồng chí trêu đùa. Đây là người yêu của em đây. Nói rồi cô cố ý đứng sát vào Minh, mặt của Minh lúc này đỏ như quả cà chua. Thôi trật tự, không có ồn ào nữa, để cục trưởng đọc thông báo. Tôi là Tôn Khánh Quang, thay mặt đảng bộ thành phố, cục trưởng cục cảnh sát thành phố, quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Tôn Ái Linh vào phân đội cảnh sát điều tra tội phạm thành phố. Chúc đồng chí Tôn Ái Linh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và làm đúng trách nhiệm của một người gìn giữ pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố, cục trưởng cục cảnh sát đã ký. Đây là đồng chí Minh thuộc phòng kỹ thuật, cũng là bác sĩ giải phẫu. Còn đây là Lâm, sẽ là cấp trên của đồng chí. Thôi, tôi có việc xin phép đi trước. Chào các đồng chí. Nói rồi cục trưởng đi ra ngoài, chỉ còn mấy người ngồi ở lại làm quen với đồng nghiệp mới và giới thiệu cho Ái Linh một số việc cơ bản và giới thiệu sơ qua về vụ án giết người phi tang mà mọi người đang điều tra. Đây là toàn bộ tư liệu ít ỏi mà chúng ta thu thập được trong mấy ngày vừa qua. Vụ án này chúng ta chưa tìm được hình ảnh khuôn mặt của kẻ giết người. Em xem đi, rồi có cao kiến gì thì nói ra. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của câu chuyện này.